Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, công thành sắt thép quái vật. Đây cũng là Quinn Nam Tước nghe được Connor an ủi, trong lòng hơi buông lỏng. Từ hồi Bình Niên Đại tiến vào độc lập lãnh chúa niên đại, hắn xác thực trong lúc nhất thời còn không có thích ứng. Tín hiệu binh, hướng địch nhân đưa ra cảnh cáo tín hiệu. Quinn Nam Tước nhìn xem dần dần dù sao kỵ binh, đối tín hiệu binh ra lệnh, mặc dù biết địch nhân rất không có khả năng đến đây dừng tay. Nhưng là Quinn Nam Tước vẫn là muốn nếm thử một chút. Tại Quinn Nam Tước mệnh lệnh dưới, tín hiệu binh vung vẩy lấy to lớn lá cờ, bày ra đặc biệt động tác. Cái này phất cờ hiệu ý tứ rất đơn giản. Nếu như địch nhân đối diện lại lần nữa tiến lên, liền sẽ làm ra phản kích thủ đoạn. Quả nhiên vô dụng, Quinn Nam Tước lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Dần dần ép gần địa phương kỵ binh, đối với mình phương này phất cờ hiệu làm như không thấy. Thật coi là hơn 200 kỵ binh liền có thể công hãm ta Thạch Bối Trấn a. Quinn Nam Tước trong lòng lúc này cũng có một loại bị xem thường cảm giác. Cung tiễn thủ chuẩn bị bắn tên là một lần cuối cùng cảnh cáo. Quinn lúc này đứng tại tường thành đầu, trên cơ bản đã thay thế thống lĩnh vị trí. Bá bá bá, tại Quinn Nam Tước mệnh lệnh dưới, cung tiễn thủ nhóm kéo ra trường cung, dựng vào mũi tên, hướng về nơi xa vọt tới. Đầy trời mưa tên lít nha lít nhít, dọc theo đường vòng cung độ cong, hướng về nơi xa bắn ra. Vụt vụt vụt, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, rối rít mưa tên rơi xuống đất, có chút trực tiếp lộn xộn trên mặt đất, có chút mũi tên thì là cắm vào thổ địa bên trong. Bọn chúng hóa thành một đường cong tròn, làm ra Thạch Bối Trấn cuối cùng đường ranh giới. Nhưng là trên thực tế chứng minh, Quinn Nam Tước cuối cùng chỉ lệnh cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Kia đen nghịt bọn kỵ binh như cũ tại có thứ tự đi tới. Đáng ghét, cung tiễn thủ tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn hắn tiến vào tầm bắn về sau trực tiếp phát động công kích. Quinn Nam Tước ra lệnh, đã địch quân được ăn cả ngã về không, như vậy mình cũng phải ngăn cản bọn hắn bước chân, để bọn hắn trả giá đắt. Connor các hạ, chúng ta cần để cho kỵ binh của chúng ta đi ra ngoài nghênh chiến sao? Quinn Nam Tước đối Connor hỏi. Connor nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, hoàn toàn không cần thiết làm tổn hao như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách đánh vào thành nội. Đợi đến tự thân mang theo lương thực cùng tài nguyên sử dụng hết về sau, bọn hắn sẽ chủ động lui bước. Quinn Nam Tước nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, phảng phất tìm đến chủ tâm cốt. Ngay tại Thạch Bối Trấn cung tiễn thủ đã làm tốt một vòng mới bắn tên chuẩn bị lúc, xa xa kỵ binh đột nhiên đứng tại tầm bắn bên ngoài. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta đàm phán? Quinn Nam Tước sững sờ. Không chỉ là Quinn Nam Tước, tự liền Connor cũng hiện ra một vòng nghi hoặc. Xâm phạm địch nhân không có mang theo công thành vũ khí. Nguyên bản Connor còn tưởng rằng những kỵ binh này sẽ đỉnh lấy tấm thuẫn cưỡng ép công thành, nhưng là lúc này vậy mà dừng lại. Đó là cái gì? Ngay tại Quinn Nam Tước cùng Connor nghi ngờ thời điểm, đã thấy đến một cái bóng đen từ kỵ binh bầy bên trong đột nhiên nhảy lên ra. Hắn độc thân một người hướng về Thạch Bối Trấn tường thành chỗ đột nhiên đánh tới chớp nhoáng. Siêu phàm giả sao? Đây là Connor trong lòng hiện ra ý niệm đầu tiên. Chẳng lẽ muốn cưỡng ép leo lên thành đầu, đem tường thành từ nội bộ mở ra? Bất quá Connor rất nhanh liền phủ định cái này ý nghĩ. Trừ phi người tới là cao cấp kỵ sĩ, nếu không không có khả năng chính chiến thắng cùng Quinn Nam Tước liên thủ. Về phần đối phương xuất động cao cấp kỵ sĩ, Connor cảm thấy khả năng này tính không lớn. tại chiến tranh sơ kỳ liền xuất động hiển lộ ra cao cấp kỵ sĩ. Cái này rất không sáng suốt, ai cũng không thể cam đoan chiến cuộc biến hóa sẽ đi hướng nơi nào. Tại không có thăm dò ra đối phương ranh giới cuối cùng thời điểm phái ra cao cấp chiến lực, có rất lớn khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Mặc dù siêu phàm giả thực lực rất đáng sợ, nhưng là tại đối phương siêu phàm giả cùng hải lượng quân địch cùng vũ khí hiệp đồng hạ, cũng có bị đánh giết khả năng. Tổn thất hết một cao cấp kỵ sĩ, chính là võng thạch thành loại kia siêu cấp tồn tại, cũng sẽ cảm thấy thịt đau. Bắn tên, nhanh, đối mục tiêu bắn tên. Quinn Nam Tước nhìn xem phi tốc chạy mà đến bóng đen, lớn tiếng ra lệnh, mặc dù mũi tên bình thường đối với kỵ sĩ mà nói sẽ không tạo thành tổn thương, nhưng là y nguyên sẽ tạo thành một chút trở ngại. Thế là, tường thành đầu mũi tên, tất cả đều hướng về kia di chuyển nhanh chóng bóng đen vọt tới. Tựa hồ có chút không đúng. Lúc này Connor nhìn phía xa bóng đen kia động tác, luôn cảm thấy có chút không cân đối. Bóng đen kia ngoại hình liền tương đối kỳ quái, hắn không có giống những người khác đồng dạng mặc ngân sắc giáp trụ, mà là mặc một thân hắc giáp. Hắn chạy động tác 10 phần không cân đối, tựa hồ là đang vừa chạy vừa nhảy. Đinh đinh đinh, mưa tên rơi vào bóng đen kia trên thân, nháy mắt đem hắn đâm thành con nhím, nhưng là thành mũi tên bao khỏa toàn thân bóng đen, động tác không có bất luận cái gì chậm chạp. Hắn một thanh níu lại mình kia đã bị mũi tên đâm nát hắc giáp, mãnh liệt từ trên thân xé rách xuống tới. Xoạt một tiếng, chỉ thấy hắc giáp rút đi, một cái toàn thân tản ra kim loại đen quang trạch loại người hình sắt thép mô hình, lại lần nữa tăng tốc về phía tường thành ra vọt tới. Đó là cái gì đồ vật? Quinn Nam Tước nháy mắt mở mịt. Hắn nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Connor. Đây là di động sắt thép quái vật. Connor cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này đồ vật. Nghênh chiến, Connor đã tới không kịp suy nghĩ càng nhiều, liền tranh thủ trong tay trường kiếm rút ra, cùng sau lưng trên tường thành đám vệ binh cùng nhau tổ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quinn Nam Tước yết hầu nhấp nhô một chút, cũng đem mình trường kiếm nắm chặt tại trong tay. Loảng xoảng một tiếng, chỉ thấy kia sắt thép quái vật đột nhiên leo lên đến trên đầu tường. Ngón chân của hắn cùng tay trái năm ngón tay trên ngọn, đột nhiên duỗi ra bén nhọn gai sắt, trực tiếp đập vào mặt tường. Toàn bộ thân thể tựa như là thạch sùng đồng dạng, leo lên ở trên tường thành, nện hắn. Dùng chuẩn bị xong tảng đá đem hắn từ trên tường thành đập xuống. Quinn Nam Tước thanh âm đột nhiên đề cao. Trong lúc nhất thời, trên tường thành đám vệ binh đem từng cái tảng đá lớn hướng về sắt thép quái vật đập lên người đi. Rầm rầm, tảng đá nện vào hắn trên thân về sau trở nên vỡ nát, nhưng là kia sắt thép chiến sĩ hành động căn bản không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Khang Rai tay cầm chuôi kiếm, bàn tay phần lưng nổi gân xanh, cắn chặt răng, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại quái vật này. Ngay tại Khang Rai tại do dự muốn hay không chủ động cùng cái này sắt thép quái vật giao thủ thời điểm, đã thấy kia sắt thép quái vật đột nhiên nắm chặt hữu quyền. Đối tường thành chính là một kích, bành, chỉ thấy xi măng đột phá tường thành mặt ngoài, nháy mắt bị nện ra một cái lỗ thủng, bành bành bành, kia sắt thép quái vật động tác không có đình chỉ, ngược lại một bên tại trên tường thành di động, một bên nện gõ lấy mặt tường, chỉ thấy thành tường kia phía trên, từng sợi vết dạn vẫn là dần dần xuất hiện. Dù là thạch bối chấn tường thành tu kiến được chất lượng, độ cao cũng có hạn, nhưng nhìn cái này giống như là thạch sùng đồng dạng linh hoạt sắt thép quái vật như vậy cự lực công kích mặt tường, cũng mang đến to lớn đánh vào thị giác. Không được, Connor biến sắc, hắn tựa hồ là ý thức đến cái gì. cái này sắt thép quái vật chặn đánh nát tường thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.